Chương 185, nhân tài Esgen công hội mới thành viên gia nhập. Enzo gạo, khúc, nếu như không có chuyện gì khác, ta trước tiến vào tạm thời lạn, trước mắt ta muốn trước quen thuộc một chút cái này thế giới. Mọ mỏng gạ dẫn đầu quyết định tiến vào lạn. Chủ yếu vừa xuyên qua tới thứ một ngày, mọ mỏng gạ cũng cần thời gian đi thích ứng một chút cuộc sống hoàn toàn mới hết thảy thế giới. Ôn mì tật, đi thôi, vừa vặn ta cũng đi quan sát một chút tiểu anh hùng. Leo Das Ôn Mì Tật, nói lên tiểu anh hùng, ngươi bây giờ liền đã bắt đầu âm thầm nuôi dưỡng sao Ôn Mì Tật, ha ha ha, làm tương lai hòa bình biểu tượng, nhưng không thể thư giãn áp vì phương Bắc thần vinh quang, nói đến khả năng này chính là anh hùng trách nhiệm đi. Leo Das, à, quả nhiên vẫn là ta cuộc sống bây giờ càng nhẹ nhõm am Leo Das tại trong cửa hàng của mình cười cho khách nhân cầm tới chén rượu về sau, hai lòng lưỡng dụng tại công hội phát biểu. Tại dịp cách còn không có tới lâm mấy ngày này, quả nhiên vẫn là rất nhẹ nhàng á Ôn Mì Tật, ha ha ha, nếu như chờ ta về hưu lời nói, ta có lẽ sẽ đi thể nghiệm một chút tiêu xái sinh hoạt, lần sau trò chuyện tiếp đi, anh hùng thường ngày muốn bắt đầu Ôn Mì Tật phát biểu đến nơi này, mở ra anh hùng hình thái lựa chọn lạn. Thân là giữ gìn xã hội và bình biểu tượng, Ôn Mì Tật bây giờ đi làm số lần vẫn như cũ là duy trì chí ít không đổi trình độ. Cho dù là bây giờ bí mật huấn luyện tiểu anh hùng bên trong cũng là như thế La Hào giáo chủ bạch dạ, là một. Vốn cho rằng ta đã võ nghệ đăng đỉnh thế giới nhất phong, nhưng từ khi gia nhập người huynh trưởng này công hội về sau, ta đã minh bạch cái này thế giới còn rất lớn, võ là không có cuối. Bạch dạ, đi thôi. Minh bạch La giáo chủ tính cách bạch dạ tại công hội thuận tiện phát một cái sờ sờ hình ảnh. Yêu quái đại hiền giả, võ chi thánh giả đệ dạn style vô bằng. Lao Phu cho rằng thân là quân lâm tại đại địa kém thì hòn, chẳng bằng giết nhiều mấy cái dị thần. Đệ giản style vô bằng cái này thời điểm thành công phát triển miệng quạ đen bên ngoài tìm đường chết thuộc tính. La Hào giáo chủ đệ giản style vô bằng, đơn đấu đệ giản style vô bằng, khúc, Lao Phu cũng không phải là ngươi e ngại ngươi, mà là Lao Phu hiện tại không có thời gian mà thôi. Đệ giản style vô bằng khoe miệng giật giật, biểu thị ta tạm thời không tại. So với La Hào giáo chủ, sống vô bằng hầu tức mặc dù cho là mình coi như đánh không lại, nhưng bây giờ chí ít QNZ sẽ không thua tình huống dưới. Hắn càng sợ La Hào giáo chủ đứng phía sau hội trưởng, uy uy kia là một cái đem cơ hồ tất cả thần hệ thần minh toàn lôi ra đến làm thịt dừng lại người sói cái này nhất định không phải hắn tự bế lấy cớ mà lúc này, theo mỏ mỏng gà trực tiếp kết thúc QNZ có rất nhiều người bắt đầu lựa chọn lạn. Dù sao bởi vì sẽ tạ mà nơi nào sự tình. Hiện tại những người khác trở về sau, trên tay đều còn có không ít chuyện. Lao sói xám năm phiên đội đội trưởng, cái kia nói trở lại hợp thành cơ cái này vài ngày làm cái gì lao sói xám lúc này nhịn không được một chút Esgen, bởi vì quả nhiên Esgen đến cùng làm cái gì để hắn tốt xoắn suýt ra năm phiên đội đội trưởng, kỳ thật thật không có cái gì. Yêu quái đại hiền giả, ta cảm giác càng nói không có cái gì, sự tình ngược lại càng lớn đâu. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa. Đặc biệt là sẽ không đàng hoàng Esgen năm phiên đội đội trưởng, tử thần giới. Esgen nghĩ nghĩ, chỉnh lý một chút cái này vài ngày sự tình mới bắt đầu phát biểu. Bởi vì che che lấp lấp chỉ sẽ làm người cảm thấy khúc mắc, chẳng bằng rộng lượng thẳng thắn. Năm phiên đội đội trưởng, tốt à, cái này vài ngày ta nguyên bản bắt một chút ở vào nghiên cứu như thế nào càng có hiệu suất tử thần hóa bất quá đến đằng sau, ta phát hiện một kiện rất có ý tứ. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa. Tỷ như năm phiên đội đội trưởng, tỷ như dạ nạ cụ tủ bản chất là lấy tử thần tự thân linh hồn làm nguyên mẫu dựng thành, cho nên trên lý luận là cùng tử thần bản thân liên hệ, cho nên lợi dụng hợp thành cơ cùng hư kết hợp ta ngược lại là đếm thử một phen, thu hoạch một chút đặc thù đồ vật, giống như là năng lực kết hợp. À sơ, đoạn đáng sợ. À sơ, nói như vậy, Esgen dạ nạ cụ tủ tựa như là phụ ma đồng dạng. Còn có thể có được hư một chút đặc thù lực lượng sao năm phiên đội đội trưởng, trên lý luận là như thế này, dạ nạ cụ tủ hoàn toàn có thể có được bằng năng lực, đánh ra hư thiểm là hoàn toàn không có vấn đề, hoặc là hẳn là còn có thể giống tầng thứ cao hơn tiến hóa. Dô xì mù giả hê tô, a kèo à, đáng sợ Esgen đây là muốn giống khoa học kỹ thuật cất bước sao ác hư, tê cổ bệ ạ xì căn nạ, vì phương Bắc thần vinh quang. Nhân tài Esgen bản vùng cho rằng cái này nếu là cùng người chiến đấu bên trong đột nhiên dạ nạ cụ tụ dùng ra đi một phát hư thiểm, tin tưởng nhất định sẽ rất có ý tứ. A tuổi chót xô đột nhiên nhịn không được vì Esgen ngày sau tử thần đối thủ mặc niệm 1-2 giây, bởi vì dạ nạ cụ tủ xác định có thể dùng ra ngoài hư thiểm bên ngoài, như vậy tiến một bước. Tiến hóa lại là cái gì khiến ra đầu run lên lực lượng bạch dạ đối Esgen từ tử thần hư hóa, ngọn nguồn tử thần hóa, lại nghiên cứu đến dạ nạ cụ tủ tiến hóa, bạch dạ nhịn không được cảm thán một tiếng. Càng phát ra cảm giác Esgen thật càng phát ra là nhân tài. Đương nhiên, điểm này không phải thể nghiệm tại bạch dạ rất rõ ràng Esgen trí lực, mà là Esgen nào đích thật là phảng phất hang không đáy đồng dạng có thể đi đào móc. Tiến hóa Esgen tiến hóa dạ nạ cụ tụ, có thể nói biết được tương lai Esgen bản thân liền người sở hữu áp đảo tử thần bên trên hết thể lực lượng, như vậy hiện tại không thể nghi ngờ là Esgen siêu việt tương lai cái kia chính mình. Năm phiên đội đội trưởng, kỳ thật nếu như có thể mà nói, ta ngược lại là muốn đợi lần tiếp theo xuyên qua thế giới có thể cùng một chỗ tham gia, nếu mà có được cái khác thế giới lực lượng hàng mẫu, ta hẳn là có thể nghiên cứu càng nhiều đồ vật. Giám nhiệm hiện tại trừ trong tay nghiên cứu, đối cái khác thế giới tràn đầy nồng đậm hứng thú. Hoặc là nói chuyện này, đối Esgen đến nói từ vừa mới bắt đầu chính là có mục đích này, chỉ bất quá xen vào vừa mới bắt đầu bị nhằm vào tình huống cục diện. Esgen cho rằng thời cơ còn chưa đủ thành thục mà thôi. Bạch dạ, cái này thời điểm cờ N nhìn nhiệm vụ cùng nhân tuyển tình huống, cho nên chỉ có thể theo động. Esgen có chủ ý gì bạch dạ tự nhiên rõ ràng, nhưng nhiệm vụ không ổn định tính còn có nhân số hạn chế phương diện là bạch dạ muốn cân nhắc đồ vật, cho nên bạch dạ không có gấp trực tiếp đáp ứng Esgen. Nam phiên đội đội trưởng, dạng này là đủ, ta ngược lại là rất chờ mong đến thời điểm thấy cái khác thế giới phong quang. Esgen trong mắt lấp lóe qua dã tâm quan mang, mặt ngoài cũng không có toát ra đến, bởi vì dạng này xác thực là đủ. Tại biết được cái này công hội tồn tại về sau, Esgen dã tâm liền cùng nao động vô hạn sinh trưởng, nhưng cùng lúc Esgen QNZ rõ ràng, dã tâm là một chuyện tốt, đây là xu thế một người động lực, nhưng là nếu như chỉ có dã tâm, không có một bước vững vàng đạp lên làm nền, đó bất quá là đàm bình trên giấy mà thôi. Phía sau công hội thời gian bắt đầu quá độ. Dùng đại khái 2 ngày 3 ngày thời gian, mặc kệ là bệnh dạ, vẫn là mỏ mỏng gà, hoặc là sẽ tạ mạ nơi nào sự tình đồng đều đã triệt để hoàn toàn kết thúc. Lúc này, thời gian là giữa trưa tả hữu. Bởi vì trước mấy ngày đầu kia cấp độ SSS sinh đầu ma vật thi thể sự tình, bạch dạ vừa cùng mã đại sư, dập máy liên hệ về sau. Bạch dạ phát hiện trong công hội xuất hiện 2 cái mới gia nhập nhắc nhở. Mà lại nói, nương theo lần này nhân số gia tăng, trong công hội tựa hồ QNZ mở ra mới công năng. Đinh, miệng pháo tiểu tiện tiện, đã gia nhập vô tận thứ nguyên công hội. Đinh, ngươi đầu ngón tay điện quang là đời này không thay đổi tín ngưỡng đã gia nhập vô tận công hội.